khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, nhưng đầu ngón tay vừa mới đụng tới khối vuông hắn liền nghi hoặc mà khẽ ừ một tiếng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng dùng ngón tay đem khối vuông cấp nhắc tới một cái khe hở. Tiểu Tâm hướng bên trong nhìn lại, điếu đỉnh đen như mực một mảnh. Nhưng có mỏng manh ánh sáng theo ô vuông bên cạnh thẩm thấu tiến vào, Kiều Nguyên mơ hồ có thể thấy. Điếu trên đỉnh có cái gì? Nhưng thực rõ ràng không phải một người, mà là một chiếc giày cùng hai song vớ lẳng lặng nằm ở mặt trên, không xong. Kiều Nguyên lập tức cúi đầu nói cho Vu Tử Chiết, hắn không ở này mặt trên, chạy, cái gì? Vu Tử Chiết cũng sắc mặt khó coi lên, khi nào chạy, có thể hay không đã đi ra ngoài, hẳn là vừa mới từ nơi này đi xuống, không đi xa, Kiều Nguyên nói, chạy nhanh từ cửa sổ thượng bò xuống dưới, Vu Tử Chiết nhìn nghiêng đối diện đang ở khai tủ quần áo. Môn đại hán, theo sau mắt sắc thoáng nhìn phòng khách góc có cái chợt lóe mà qua bóng dáng, ở đằng kia. Mau đuổi theo, nói xong. Hai người cũng không rảnh lo sẽ bị đại hán phát hiện. Trực tiếp vọt qua đi, đại hán nghe được động tĩnh. Lập tức chạy trốn ra tới, chắn hai người trước mặt dựa. Tránh ra a, Kiều Nguyên sốt ruột không thôi. Nếu là chậm một bước, quan trọng nhất hung phạm liền sẽ đào tẩu, mà Vu Tử Chiết tắc mở ra miệng. Ý đồ nói lên Diêu Hướng Minh hai người viết ở bài thi thượng sức sẹo tiếng Anh, not me. If you wait time, have you run away, please stop, believe me, he can find her, he can find who kill you why. Vu Tử Chiết nói một trường xuyến cũng không biết chính bất chính xác tiếng Anh. Bên ngoài là Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh tắc lau mồ hôi, viết câu cũng cần thiết muốn căn cứ thực. Tế tình huống tới, vừa mới bọn họ viết vô nghĩa có điểm nhiều. Thấy hung phạm phải bị tìm được mà Vu Tử Chiết lại đột nhiên mở miệng. Bọn họ liền chạy nhanh đem không cần thiết câu nói cấp hoa rớt, may mắn bài thi có thể xóa và sửa. Bằng không đến lãng phí một ít thời gian, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết trải qua việc này nhưng thật ra minh bạch là Ký Tuyết bọn họ ở nỗ lực tiến hành tức thời theo vào. Cho nên bọn họ tốt nhất không cần chờ, mà hẳn là không có việc gì liền nếm thử nói hai câu tiếng Anh, lúc này đây. Đại hán tựa hồ thật sự nghe hiểu Kiều Nguyên bọn họ nói. Há mồm giống giận nói. Like, you guys want to run away. You pre-making excuses. John T. think he will believe it. Tuy rằng hơn phân nửa nội dung nghe không hiểu, nhưng đại hán không tin bọn họ những lời này hai người là lý giải, thừa dịp đại hán nói chuyện khe hở. Hai người chạy nhanh cùng hắn đi ngang qua nhau chiều phát hiện hung phạm địa phương đuổi theo. Một bên truy, Kiều Nguyên còn một bên đối đại hán quát. Bên này, tin tưởng chúng ta, hung thủ ở bên này. Chúng ta tuyệt đối không phải chạy trốn. Hắn một lần lặp lại. Ở lặp lại khoảng cách liền nếm thử nói tiếng Anh, rốt cuộc. Gần lặp lại ba lần, Siêu Hướng Minh bên kia liền kịp thời theo vào, follow me. He is Harry, please believe me, đại hán tựa hồ bị hắn làm cho có chút phiền không thắng phiền. Quát, he will never believe you, có thể đối thoại cũng đã ly thành công càng gần một bước Kiều Nguyên tại. Nội tâm mừng thầm, một bên dẫn đại hán cùng chính mình cùng đi tìm cái kia ý đồ chạy trốn hung phạm mơ siêu lúc trước Vu. Tử Chiết nhìn thấy bóng dáng là chiều phòng bếp phương hướng chạy qua đi. Phòng bếp có cái cửa sổ nhỏ hộ, có thể mở ra nhưng bởi vì cửa sổ liên tiếp máy hút khói dầu ống dẫn. Cho nên không phải thực hảo mở ra, như vậy cho dù hung thủ muốn chạy trốn phòng chừng cũng muốn phí. Thượng một ít sức lực Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết vọt vào phòng bếp. Lại phát hiện trong phòng bếp cái gì đều không có, chẳng lẽ hung phạm đã chạy thoát. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết liếc nhau, nhằm phía bọn họ lúc trước ẩn thân địa phương, mà ở bọn họ vừa mới tiếp cận trong nháy mắt. Tủ lạnh sau đột nhiên nhảy ra ngoài một người, đây là một cái cả người là huyết ngoại quốc trung. Niên nam nhân, có cuốn khúc đầu tóc cùng hoảng sợ xấu xí biểu tình, trong tay hắn nắm một cây đao. run rẩy đối với Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết vô pháp, chỉ có thể ngừng lại. Lúc này Đại Hán cũng đi theo vọt tiến vào, nhìn đến chính mình trong nhà còn có người thứ ba sao? Hắn ngây ngẩn cả người, đánh không lại thân cường thể tráng Đại Hán. Đánh thắng như vậy một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nam tử vẫn là có thể làm đến, Vu Tử Chiết không nói hai lời một chân đá phi trong tay hắn đao, sau đó đem hắn trực tiếp chế trụ, đè ở trên sàn nhà. Đại Hán đối này một vở diễn cảm thấy mộng bức. Lớn tiếng nói, what are you doing, who is this? Kiều Nguyên chỉ vào trên mặt đất hung thủ nói, he kill you why? Đại Hán nhậm nhiên không tin hắn nói, bắt vkep he n i enter t he do, he saw you holding a knife. Tác giả có lời muốn nói. Này mấy chương tiếng Anh toàn bộ đến từ Baidu phiên dịch, bởi vì tác giả là một cái đã nhiều năm không tiếp xúc tiếng Anh đã hoàn toàn quên tiếng Anh cặn bã, thuận tiện kỳ thật vai chính nhóm tiếng Anh trình độ là hợp lý, bởi vì công tác gần 10 năm người, nếu ở công tác chung không cần dùng đến bất cứ tiếng Anh nói, trên cơ bản đều có thể thoái hóa đến không sai biệt lắm đỡ chán. Đây là ta dò hỏi rất nhiều 30 tuổi tả hữu công tác đẳng kết quả, rốt cuộc liền ta loại này vừa mới tốt nghiệp người tiếng Anh đều quên đến không sai biệt lắm. Bất quá ta tiếng Anh vốn dĩ liền tương đối cha, ha ha ha ha. Chương 122, N, who are you, why are you at me how? Tuy rằng sớm đã quên đại bộ phận tiếng Anh nói như thế nào, nhưng nghe hiểu một ít đơn giản câu mấy người vẫn là có thể làm được, tỉ như hiện tại Đại Hán nói. Những lời này, chính là ở nghi hoặc bọn họ vì cái gì ở nhà hắn, hơn nữa trong tay cầm thanh đao. Kiều Nguyên ý đồ há mồm nói tiếng Anh, phát hiện nói không nên lời nói cái gì. Này đại biểu cho Diêu Hướng Minh bên kia còn không có viết đồ vật. Có lẽ là nghe không thấy Đại Hán nói. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hơi chút bình tĩnh lại Đại Hán. Dùng Hán ngữ lớn tiếng nói, chúng ta nghe thấy kêu thảm thiết tiến vào. Ta bằng hữu từ hung thủ trong tay cướp đi đao. Kết quả ngươi liền vào được. Đại Hán bị hắn đột nhiên đề cao âm lượng hoảng sợ, nhưng hoàn toàn nghe không hiểu Kiều Nguyên đang nói gì. Kiều Nguyên thấy hắn còn không có phản ứng, càng thêm lớn âm lượng. Thậm chí cơ hồ là rít gào gào thét lặp lại lúc trước câu nói kia, Đại Hán lui về phía sau hai bước. Dùng xem kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn Kiều Nguyên. Are you out of your mind? Kiều Nguyên tuy rằng đôi mắt chừng mắt hắn, nhưng kỳ thật vẫn luôn ở chú ý bên ngoài Diêu Hướng Minh cùng La Ký Thuyết. Nhìn thấy bọn họ hai cái vội vội vàng vàng cầm bút ở bài thi thượng viết rất nhiều nội dung, liền đình chỉ nói tiếng Trung. Nếm thử nói tiếng Anh, we are Chinese, first time Harry, we have asked your why, ahaha, so we came in, and we can kung fu. Kiều Nguyên nói tới đây, lập tức tại nội tâm cấp Siêu Hướng Minh hai người điểm cái tán. Trên tay tắc lập tức khoa tay múa chân một bộ đánh võ phiến nội thường thấy quyền pháp, đủ để hù người nước ngoài sửng sốt bên cạnh Vu Tử Chiết càng sâu. Trực tiếp đảo qua chân. Đem một bên cây chổi cấp đánh gãy, Đại Hán hầu nghi mà nhìn bọn họ. Biểu tình lại trở nên tin vài phần. Rốt cuộc người Trung Quốc cấp người nước ngoài lưu lại lớn nhất ấn tượng chi nhất, chính là sẽ lợi hại Trung Quốc công phu. Kiều Nguyên nếm thử tiếp tục mở miệng nói. We saw him kill your wife, so we he ung he nga hi. Đọc được nơi này, Kiều Nguyên đột nhiên liền tưởng đem vừa mới điểm cái kia tán hủy bỏ rớt. Cái này hừ hừ ha hi là cái quỷ gì? Bất quá tuy rằng phi thường vô ngữ, Kiều Nguyên vẫn là bất đắc dĩ mà lại lần nữa khoa tay múa chân chiêu thức. Mà lúc này đây, bị bắt hung phạm trở thành hắn đáng thương thí chiêu đối tượng. Kiều Nguyên đầu tiên là đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, ngay sau đó một chân đá trúng hắn bụng, hung thủ thiếu chút nữa đem chính mình dạ dày đều cấp nhổ ra. Đau đến cung đứng dậy. Nhưng mà không đợi hắn rên gì, ra tiếng, Kiều Nguyên chân liền từ thượng mà xuống, trực tiếp đá trúng hắn commercial vừa mới cung đứng dậy hung thủ bị đánh đến thẳng thắn thân thể. Theo sau ngửa ra sau té lăn quay trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, ân. Giống như là như vậy, Kiều Nguyên vỗ vỗ tay. Theo sau nhìn thẳng đại hán đôi mắt, hắn ánh mắt chính nghĩa mà không sợ. Nghiêm túc mà kiên định, quả thực giống như là cái tân thế kỷ bảo vệ chính đạo cảnh sát, đại hán nhìn trên mặt đất miệng. Sùi bọt mép, lại nhìn hai cái diện mạo là châu Á người. Tiếng Anh đều nói không tốt nam tử, trầm tư thật lâu sau. Hắn nói, "We can chat you for a while, but you can tell PLL cô tê hè polit nào. Waiting for tê hè polit to come." Kiều Nguyên chớp chớp mắt, nghiêng đầu lộ ra một cái nghe không hiểu biểu tình, đại hán lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh xuống. Dưới, thậm chí đều bắt đầu có kiên nhẫn, y said, stay hairy, wait for tê hè polit, be, boom boom boom, do you understand. Nhìn này đại hán đều bắt đầu bắt chước xe cảnh sát thanh âm cùng nổ súng thanh. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lập tức mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ chính mình lý giải, theo sau hai. Người cũng mặc kệ chính mình thân phận, trực tiếp như là chủ nhân giống nhau. Đi đến phòng khách sofa ngồi xuống, đại hán tuy rằng có chút vô ngữ, lại càng thêm tin này hai người không phải sát chính mình thê nhi hung thủ. Rốt cuộc nào có hung thủ có thể như vậy khí định thần nhàn đãi tại hiện trường vụ án. Còn dám trực tiếp chờ cảnh sát tới cửa đâu. Đại hán không có lại cùng Kiều Nguyên hai người nói cái gì, mà là đem trên mặt đất hôn mê hung thủ cấp trói lại ném tới một bên. Theo sau ngồi xổm chính mình thê tử bên người yên lặng rơi lệ, Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên nhìn này cảnh tượng cũng có chút nội tâm trầm trọng. Cho dù này có thể là một cái giả dối hình ảnh, những nhân vật này đều là bị hệ thống đắp nặn ra tới. Đối mặt loại này thiên tai nhân họa hiện trường, chỉ cần là cái tâm trí kiện toàn người đều sẽ khó chịu. Hai người ngồi ở trên sofa chờ đợi một hồi lâu, lại chưa thấy được có bất luận cái gì động tĩnh. Khảo thí tựa hồ không có kết thúc, hắn còn không có hoàn toàn tín nhiệm chúng ta sao? Kiều Nguyên nhẹ giọng nói, Vu Tử Chiết tự hỏi một lát. Khả năng yêu cầu gia tăng một chút câu thông. Câu thông, như thế nào câu thông? Người có thể tiếp tục diễn kịch, qua đi khuyên hắn nén bi thương. Kiều Nguyên lập tức đổi hắn nói, ai, vì cái gì muốn ta đi đâu? Nói đến kỹ thuật diễn, không phải với ảnh đế ngươi nhất lành nghề sao? Người ngày đó người vĩnh cách ái nhân đâu? Vân. Vu Tử Chiết không nghĩ tới đề tài sẽ đột nhiên thay đổi đến lôi chuyện cũ thượng. Hắn lập tức có chút quẫn bách nói. Đó là thuận miệng biên. Ngươi không cần nói vậy, a. Kiều Nguyên không có hảo ý mà chọc chọc ngực hắn. Nói vậy cái gì, ngươi thật sự không có ánh xạ thứ gì. Tỷ như nói, ngươi vẫn là ở khí ta không có trực tiếp đáp lại ngươi. Không có, Vu Tử Chiết lập tức phủ nhận. Ta không ý tứ này. Ai nha, ngươi không ý tứ này làm gì như vậy khẩn trương. Kiều Nguyên ở chỗ Tử Chiết ngực phủi đi ngón tay chậm rãi hướng về phía trước. Dọc theo ngực trung tuyến nhẹ nhàng xẹt qua. Dừng lại ở hàn yết hầu vị trí, Vu Tử Chiết lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Hô hấp đều bắt đầu trở nên dồn dập lên, Kiều Nguyên nhẹ giọng cười. Điểm hàn yết hầu sau. Ngón tay trực tiếp khơi màu hắn cơm siêu Vu Tử Chiết rốt cuộc nhịn không được. Hắn bắt lấy Kiều Nguyên tác loạn tay. Cảnh cáo nói, không được trêu chọc ta, ta như thế nào trêu chọc ngươi. Ta chính là chọc ngươi sao, Kiều Nguyên lộ ra một cái ủy khuất thần sắc. Vu Tử Chiết quả thực. Lấy hắn không có biện pháp, suy nghĩ nửa ngày mới linh cơ ứng biến nói. Ngươi không đáp ứng ta liền không được chọc ta. Ngươi nói chờ chúng ta tồn tại đi ra ngoài lại thảo luận cái kia vấn đề. Kia ngang nhau, chúng ta tồn tại đi ra ngoài mới có thể chọc ta. Kiều Nguyên không nghĩ tới hắn sẽ phản lợi dụng. Chính mình nói tới, sừng sốt trong chốc lát mới cười thu hồi ngón tay. Hết chương.